Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, Long Ngao Tí Thuẫn. Chương 1164, Long Ngao Tí Thuẫn. Một tia màu xanh diễm quang bắt đầu tại Diệp Chân trên đầu ngón tay. Nhảy lên, trực tiếp đem không khí đốt cháy xì xì vang vọng. Càng kinh người chính là, dù cho là một tia màu xanh diễm quang, cái kia tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao cao Diệp Chân dưới thân bồ đoàn trong nháy mắt trở nên cháy đen, liền tại góc tĩnh thất bên trong ngủ say như chết tiểu miêu cũng xoay mình mở hai con mắt, bảo thạch giống như trong con người tràn ngập căng thẳng. Hiển nhiên, đối này thanh diễm thiên hỏa khá là hoảng sợ, không hổ là thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Cảm thụ trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành thanh diễm linh lực biến thành thanh diễm thiên hỏa uy lực, Diệp Chân trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này thanh diễm thiên hỏa uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm mạnh mẽ, không chỉ có uy lực kinh người, trong tu luyện thanh diễm linh lực mỗi vận chuyển một lần đều có thể đem Diệp Chân thân thể cho rèn luyện một lần, để Diệp Chân thân thể càng thêm cô đọng, chống lửa năng lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Không nói những khác, chỉ dựa vào điểm này tăng lên, Diệp Chân nếu là lần thứ hai đối đầu Minh Đường, bất luận làm sao đều không giống như là lần thứ nhất đối đầu Minh Đường như vậy chiêu nào chiêu nấy đòi mạng. Nói cách khác, từ hiện tại theo Diệp Chân luyện thành thanh diễm thiên hỏa, Diệp Chân cùng Minh Đường hướng về to lớn sức chiến đấu chênh lệch đã tiêu hao mất, kém chỉ có tu vi mà thôi. Hơn nữa, liền tu vi vì là luận, so với hai tháng trước chàng đại chiến kia lúc chỉ khai phủ cảnh nhất trọng tu vi, Diệp Chân bây giờ khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi đã là tăng lên 16 lần. Trong cơ thể linh lực đầy đủ phiên 16 lần có thừa. Nguyên lai toàn lực thôi thúc bên dưới chỉ có thể vận chuyển bách tức không tới hoàng sa kim hồn giáp, hiện tại có thể ung dung chống đỡ lên nửa canh giờ. Lấy Diệp Chân ngũ hành âm dương linh phủ đặc tính cùng tiểu yêu dưới sự phối hợp đặc hữu tốc độ khôi phục, Diệp Chân có thể tùy ý thôi thúc hoàng sa kim hồn giáp một canh giờ trở lên. Đồng thời, theo Diệp Chân tu vi tăng lên, Tử Diễm Kim Đăng, Lôi Quang Châu, Thiên Ưng Phá Phong Dực quy lực cũng có nhất định trình độ tăng lên. Diệp Chân tự tin, nếu là hiện tại lần thứ hai tao ngộ Minh Đường, chỉ cần Minh Đường vẫn như cũ là nửa bước nhập đạo tu vi, hắn thậm chí có thể gắng gượng chống đỡ Minh Đường nửa canh giờ chi lấy. Bất quá, này vẻn vẹn là lấy Minh Đường hiện nay biểu hiện ra thực lực đến cân nhắc. Nếu là Minh Đường lấy ra một cái tính chất công kích thượng phẩm hồn khí, sẽ không có lạc quan như vậy. Vì lẽ đó, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, Diệp Chân chuẩn bị công tác vẫn chưa thể dừng lại. Vì thế, Diệp Chân thậm chí từ bỏ đi tới Tiên Quang Sơn. Thời gian không đám người, Diệp Chân nhất định phải cân nhắc đến Minh Đường thương thế sớm phục hồi như cũ độ khả thi, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Đương nhiên, đối mặt Minh Đường loại tầng thứ này cao thủ, bình thường phòng ngự thủ đoạn đã không có bao nhiêu hiệu quả. Phòng ngự tính hồn khí bản thân quá hiếm thấy, Diệp Chân muốn luyện chế vừa không có nhiều thời giờ như vậy tìm hiểu. Một phen đăm chiêu sau đó, Diệp Chân tìm ra một món khác đã từng bảo đảm qua hắn một mạng bảo bối. Thiên Dực Tam Thánh đưa cho Diệp Chân cái này bảo mệnh lễ vật, nắm giữ mỏng manh huyền vũ huyết thống Long Ngao Mai Rùa. Diệp Chân trước nghiên cứu qua, này Long Ngao Mai Rùa chỉ có dùng linh viêm mới có thể luyện chế, trước đây vẫn không cách nào luyện chế. Vì lẽ đó này bảo mệnh bảo bối chỉ có tình cờ mới có thể phát huy tác dụng. Bây giờ Diệp Chân linh diễm tăng lên trở thành thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa, vẫn như cũ không phải linh viêm. Thế nhưng, Diệp Chân nếu là đem thanh diễm thiên hỏa đưa vào Tử Diễm Kim Đăng, lại lấy cực kỳ cường hãn tứ sắc tiên thiên hồn quang cường lực áp xúc bên dưới, liền có thể áp xúc ra một tia linh viêm đến. Diệp Chân hiện tại liền định dùng phương thức này đến luyện hóa này long ngao mai rùa. Tuy rằng dưới tình huống này tiêu hao rất lớn, thế nhưng vì sắp đối mặt sức chiến đấu cực kỳ khủng bố Minh Đường, loại này cường lực bảo mệnh bảo bối, Diệp Chân nhất định phải không tiếc đánh đổi luyện chế ra đến. Rất quy hoạch một phen sau đó, Diệp Chân liền bắt đầu luyện chế long ngao mai rùa. Khoảng chừng quay về tử diễm kim đăng đưa vào thanh diễm thiên hỏa một phút sau đó. Tại Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang áp xúc một hồi, một tia màu vàng đen hỏa diễm xoay mình nhảy ra. Diệp Chân quanh thân y vật vô thanh vô tức hóa thành tro tàn. Hoàng sa kim hồn giáp bỗng dưng hiện lên, mới chặn lại rồi linh viêm cái kia khủng bố uy năng. Lần này, Diệp Chân xem như là biết cái gì gọi là chơi lửa. Cười khổ sau khi, Diệp Chân dành thời gian bắt đầu luyện hóa nổi lên long ngao mai rùa. Nhưng loại này luyện hóa vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ, Diệp Chân liền từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân lượng lớn phát ra cùng áp xúc hạ làm ra như thế một tia linh viêm, đang kéo dài luyện hóa long ngao mai rùa gần nửa cái canh giờ, mới đưa long ngao mai rùa một khối to bằng bàn tay địa phương nhũn dần, đạt đến khắc họa trận pháp yêu cầu. Thế nhưng này đối lập về phía long ngao mai rùa cái kia dài hai hơn ngàn mét, rộng hơn một ngàn mét to nhỏ mà nói, một khối to bằng bàn tay địa phương hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chiếu tốc độ như thế này, không cân nhắc pháp lực tình huống, chính là hơn một nghìn năm cũng chưa chắc có thể triệt để luyện hóa này long ngao mai rùa. Này long ngao mai rùa cứng rắn, lại một lần nữa quét mới Diệp Chân nhận thức. Điều này làm cho Diệp Chân càng thêm khâm phục lúc trước đem long ngao mai rùa thô luyện vị kia đại luyện khí sư, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể biết vị kia đại luyện khí sư lúc trước xúc động địa hỏa thô luyện long ngao mai rùa địa phương là tốt rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể thay đổi phương thức. Nếu không thể đem long ngao mai rùa triệt để một lần nữa luyện chế, như vậy Diệp Chân một lần nữa thiết kế một cái phương án. Tại vốn có cơ sở lên, đem độ công kích gia công luyện chế. Đầu tiên tự nhiên là bên trên càn khôn như ý trận pháp. Diệp Chân bỏ ra thời gian nửa tháng, chỉ luyện hóa cần cải tạo địa phương. Đem nguyên lai cái kia khá là thô ráp càn khôn như ý trận pháp đổi thành địa tâm hỏa soái huyền thiên luyện khí sư quyết bên trong tinh diệu cực kỳ càn khôn như ý trận pháp. Nguyên bản long ngao mai rùa chỉ có thể đem to nhỏ thu nhỏ lại đến 10 mét to nhỏ. Cải tạo sau đó, tại linh lực sự khống chế, nhưng có thể đem long ngao mai rùa thu nhỏ lại trở thành trường một thước rộng nửa thước khiên. Cánh tay có thể trực tiếp chụp vào trên cánh tay, bất cứ lúc nào vận dụng. Trên thực tế, dựa theo huyền thiên luyện khí quyết bên trong cái kia càn khôn như ý trận pháp tinh diệu, có thể trực tiếp đem này long ngao mai rùa thu nhỏ lại trở thành to bằng mũi kim. Thậm chí có thể luyện chế thành vì là linh khí, hồn khí thu được linh phủ bên trong ôn dưỡng. Thế nhưng đồ chơi này quá cứng rắn, rất nhiều tinh diệu trận pháp đường bộ đều không thể khắc họa. Bây giờ thu nhỏ lại đến khiên cánh tay trình độ đã là cực hạn. Hơn nữa, đi ngang qua Diệp Chân cải tạo sau đó, thôi thúc này long ngao mai rùa cần thiết linh lực cũng mức độ lớn giảm thiểu. Ngoài ra, Diệp Chân chỉ có thể tại long ngao bên trong vỏ rùa ở ngoài mỗi bên khắc họa một tầng kiên cố trận pháp, liền cũng lại không thể ra sức. Cũng may này long ngao mai rùa bản thân cứng rắn cực kỳ, ngũ hành khó thương, coi như không có luyện hóa, họ năng lực phòng ngự cũng có thể so với bình thường hồn khí. Bây giờ có thể thuận tiện mang theo, Diệp Chân tin tưởng thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo mệnh. Mấy tức sau đó, Diệp Chân đem Long Ngao Tí Thuẫn giam ở trên cánh tay trái. Bên trong lấy hai phần dao gân làm chụp, vô cùng thuận tiện, thử một chút thôi thúc lúc tình huống. Long Ngao thuộc về thủy, chắc là dùng thủy linh lực thôi thúc lúc, uy lực mạnh nhất chứ. Trong nháy mắt tiếp theo, hùng hồn cực kỳ hắc long thủy linh lực liền thông qua cánh tay tuôn ra tiến vào Long Ngao Tí Thuẫn. Bên trên, tại Diệp Chân thần niệm sự khống chế, Long Ngao Tí Thuẫn liền hóa thành 3 mét to nhỏ, bảo vệ Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hầu như là hắc long thủy linh lực tràn vào Long Ngao Tí Thuẫn chớp mắt. Một con đầu rồng quy thủ cái trán mọc ra một cái bụi gai giống như hung tợn giữ dàn sừng nhọn bóng. Mờ xoay mình bỗng dưng hiện lên, ngẩng đầu hí dài, hí lên bên trong, thiên địa nguyên khí bên trong tồn tại lượng lớn thủy linh lực. Liền phảng phất được vô hình triệu hoán giống như vậy, như điên tập trung hướng về phía Diệp Chân thân Long Ngao Tí Thuẫn. Trong nháy mắt công phu ngay ở Diệp Chân Long Ngao Tí Thuẫn lên ngưng tụ ra một tầng thâm hậu cực kỳ màn nước ánh sáng. Diệp Chân con mắt đầu tiên là trừng lớn, sau đó biểu hiện liền trở nên kinh hỉ vạn phần. Mai rùa bên trong vẫn còn có tàn phế linh, hắc long thủy linh lực liền có thể kích phát tàn phế linh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.